Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, lại giết. Bốn canh, Tống Vân Ca nội thị não hải hư không, vạn hồn luyện thần phù kim quang chậm rãi dập tắt, giống như ăn no rồi quái thú nhắm mắt lại đi ngủ. Nó hiện tại càng ngày càng mạnh, thậm chí không cần mình động niệm. Hồn phách vừa hiện, lập tức liền kéo vào. Hắn một bên bên trong xem, không ngừng bước, phiêu về thập trưởng phủ, đạp mạnh tiến thập trưởng phủ. Hắn liền cảm giác thập trưởng phủ trở nên trống rỗng, không có hai nữ tại. Toàn bộ thập trưởng phủ phảng phất một chút biến lớn rất nhiều lần. Hắn một mình đứng tại bậc thang hạ, bỗng nhiên có quạnh quẽ thê lương cảm giác. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, thủ vệ Cát Phúc tới thông bẩm, bên ngoài có một vị quân chủ phủ người. Tống Vân Ca khoát tay ra hiệu mang vào, sau đó một cái thanh niên anh tuấn đi theo Cát Phúc tiến đến. Xa xa liền ôm quyền, Tống thập trưởng, quân chủ đã xuất quan, triệu ngươi qua. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, hóa thành một cái bóng biến mất. Thời gian nháy mắt đi tới quân chủ phủ, tú mỹ thiếu nữ đang đứng tại quân chủ phủ đài trên bậc chờ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, bận bịu vẫy tay đi vào trong, chuyển qua bức tường đi vào ao hoa sen bên trên. Tại tiểu đình bên trong thấy được Chu Linh Thù, nàng một bộ hỏa hồng trường bào, nổi bật lên da thịt tuyết trắng, đôi mắt sáng thâm thúy trong trẻo. Hai bên bờ môi cùng áo bào đỏ không khác nhau chút nào nhan sắc. Tống Vân Ca ánh mắt nhịn không được tổng hướng nàng liệt diễm môi đỏ Nazi. Cần cưỡng ép ức chế. Chúc mừng quân chủ. Tống Vân Ca tiến tiểu đình ôm quyền. Hắn cảm giác được Chu Linh Thù khí tức có hạn. Chung quanh nguyên khí mãnh liệt như sóng lớn. Tùy tâm muốn nhào tới. Đây chính là kiếm vương cảnh giới. Chu Linh Thù mở ra áo bào đỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống, đoan trang yêu nhã, ngồi thôi, người giết tên kia, nàng vừa ra quan liền nhìn thấy đưa lên thi thể. Nhận ra là cái kia bảo hộ thượng quan Ngọc La Ma Vương cao thủ. Nàng đã cao hứng tại cái này Ma Vương chết đi, lại có một điểm không lanh lẹ, nguyên bản bước vào kiếm vương cảnh giới về sau, nàng chuẩn bị đánh giết cái này Ma Vương. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Tống Vân Ca đoạt trước. Nhưng việc này lại hết lần này tới lần khác là mình mệnh lệnh Tống Vân Ca đi làm. Cho nên xét đến cùng cũng không thể nói Tống Vân Ca không tốt. Cái này khiến nàng cực kỳ khó chịu không lanh lẹ. Tống Vân Ca nói, quân chủ ngươi đã xuất quan. Vậy chúng ta phải nhanh một chút giết chết thượng quan Ngọc La. Bằng không mà nói. Trên mặt hắn một mảnh trầm ngưng thần sắc, không có chút nào giết Ma Vương đắc ý cùng vui sướng. Chỉ có lo lắng, ngươi là lo lắng thượng quan Ngọc La lại giết người. Chu Linh Thù sắc mặt biến hóa. Tống Vân Ca gật gật đầu, nàng làm được. Chu Linh Thù nhíu mày trầm ngâm, thản nhiên nói, tiểu Linh, lấy ta truy thần toa đến. Vâng. Tú Mỹ thiếu nữ đứng tại tiểu đình nơi hẻo lánh bên trong. Giòn ứng một tiếng bay đi, rất nhanh phiêu trở về, dâng lên một cái tiểu ngân hộp. Hộp bạc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, điêu có kỳ dị ký hiệu, có mấy đạo quang trạch giống như con cá đồng dạng tại xuyên qua lưu động. Khiến cho có ánh sáng lập lòe cảm giác, Chu Linh Thù nhẹ nhàng mở ra. Lập tức một đạo lạnh lẽo khí tức đập vào mặt. Cỗ này lạnh lẽo không phải tác dụng tại thân thể, mà là trực tiếp tác dụng tại tinh thần. Là từ thực chất bên trong nổi lên lạnh ý. Ngân trong hộp là một thanh ngón út dài ngắn ngân toa. Ảm đạm tự nhiên, nó giống như đã trưng bày thật lâu, cùng không khí đầy đủ oxy hóa, từ đó làm cho không có quang hoa. Chu Linh Thù sở trường lấy ra, nâng ở lòng bàn tay, ngọc trường trắng muốt làm nổi bật cho nó càng ảm đạm. Nhưng nó ảm đạm lại tải chậm rãi rút đi, dần dần theo nó nội bộ đã tuôn ra ngân quang, giống như ngọn đèn được thắp sáng. Về sau, ngân quang lóa mắt sinh huy, giống như bị mặt trời thẳng chiếu vào. Không thể nhìn thẳng, Chu Linh Thù từ trong ngực lấy ra một chòm tóc, vừa đen vừa sáng, tóc ứng nhiên không lửa tự đốt, phát ra mùi khét lẹt, cho tàn chậm rãi bay vào ngân toa bên trong, bị ngân quang chỗ thôn phệ. Đi, Chu Linh Thù đi lên nhẹ nhàng đưa tới. Ông, ngân quang phá không mà đi, hóa thành một vệt ánh sáng tan biến tại bầu trời. Tống Vân Ca hiếu kỳ nhìn về phía Chu Linh Thù. Chúng ta đi thôi, Chu Linh Thù nói, nàng như một đám lửa bay xa. Tống Vân Ca theo sát phía sau, hai người một chu bào một hồng bào, đều lộ ra cực trương dương, phảng phất hai đoàn hồng vân từ từ mà mây, chớp mắt ra Đại La Thành, hướng phương Bắc mà đi, một hơi vọt ra ngoài trăm dặm. Tống Vân Ca đứng tại một đỉnh núi, nhìn xuống chung quanh, bỗng nhiên sắc mặt một chút âm trầm, hai mắt bắn ra lấy hàn mang, không khí chung quanh giống như đọng lại. Chu Linh Thù cảm giác được khác thường, quay đầu nhìn hắn, làm sao rồi? Tống Vân Ca hướng phía tây bắc hướng một chỉ, chậm rãi nói, bên kia oán khí trùng thiên, đi thôi. Chu Linh Thù nói, chính ở đằng kia là thượng quan Ngọc La lại giết người. Tống Vân Ca gật gật đầu, hai người tốc độ đột nhiên tăng tốc, vẽ ra trên không trung hai đạo hồng quang, chớp mắt lướt qua hơn 10 dặm đi vào một ngọn núi thôn. Trong thôn trang yên tĩnh không có một chút thanh âm, chung quanh nhiều như vậy cây, nhưng không có chim tước tiếng kêu. Yên tĩnh làm cho lòng người bên trong run rẩy. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, thượng quan Ngọc La, ra a. Thanh âm hắn như sấm, tại thiên không nổ vang, chung quanh vắng vẻ. Ô, một đạo ngân quang phá không mà đến, rơi xuống Chu Linh Thù trên tay. Nàng lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, đã truy thần toa ở đây, vậy nói rõ thượng quan Ngọc La liền ở đây. Lần trước giao thủ lúc làm một sợi thượng quan Ngọc La tóc, truy thần toa liền tìm được nàng. Tống Vân Ca hừ nhẹ nói, quả nhiên không nên tha cho ngươi một mạng, để tạo hạ như thế sát nghiệt. Sai lầm, sắc mặt hắn chìm túc mà âm lãnh, nhưng cũng không có quá mức áy náy. Mình cũng không phải là chúa cứu thế, không có khả năng cứu được tất cả mọi người. Đã hết sức nỗ lực, lại vẫn chưa có thể giết chết, vậy liền không thẹn lương tâm. Nếu không, thiên hạ ác nhân sao mà nhiều. Mình không giết chết tất cả ác nhân, chẳng phải là đại tội với thiên. Ai, Chu Linh Thù khẽ thở dài một cái, nàng cũng như thế áy náy. Cảm thấy lần trước nên giết chết thượng quan Ngọc La, cũng sẽ không để những này người vô tội chết thảm. Cút ra đây thôi, người nam nhân kia đã chết. Tống Vân Ca thản nhiên nói, hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, cũng dám đi Đại La Thành. Tống Vân Ca tiếp tục nói ra, chẳng lẽ hắn không biết Đại La Thành là có thể trấn áp hắn cảnh giới Ngô? Hắn đương nhiên là biết đến, chỉ là vì ngươi, cho nên phải mạo hiểm đi vào một chuyến đi cũng coi là người si tình. Hắn lắc đầu, oán chỉ oán các ngươi không nên tới Đại La Thành, tự tìm đường chết, hắn như là đã chết rồi. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm để hắn ở phía dưới lẻ loi trơ trọi một người không đi xuống bồi tiếp hắn? Không có khả năng, khẽ kêu âm thanh bên trong. Thượng quan Ngọc La xuất hiện tại một gian nóc nhà, một bộ xanh biếc quần áo, gương mặt đỏ hồng như say rượu, hai mắt mê ly, vũ mị mà kiều diễm. Nàng đôi mắt sáng mê ly, ánh mắt lại lạnh lùng, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca. Hắn không có khả năng chết. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được. Hắn chết hay không ngươi minh bạch, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Không thừa nhận cũng vô dụng. Hắn xác thực chết, mà lại chết tại ta dưới kiếm. Hắn nhẹ nhàng rút ra Xấu Tuyết kiếm, run lên, kiếm quang liễm diễm, tiếng ông ông tựa như long ngâm, liền ở đây dưới thân kiếm. Đi chết. thượng quan Ngọc La bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Tống Vân Ca trước người. Phanh, một chút hóa thành một đoàn sương mù màu lục liền muốn bao phủ lại Tống Vân Ca. Suy, một tiếng kêu nhỏ, một điểm hàn tinh, sương mù màu lục bỗng nhiên thu liễm, hóa thành thượng quan Ngọc La, đã ngã trên mặt đất. Tống Vân Ca lui ra phía sau hai bước, trả lại kiếm trở vào bao, sắc mặt như thường, thượng quan Ngọc La chết chừng mắt hai mắt, cừu hận băng lãnh, đã từ từ dập tắt xuống dưới. Tống Vân Ca đã không nhìn nàng, nhìn về phía yên tĩnh thôn xóm, thở dài một hơi, Chu Linh Thù trong tay bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang đánh trúng thượng quan Ngọc La về sau, phanh, thiêu đốt ra, hóa thành lửa nóng hừng hực đem thượng quan Ngọc La hóa thành tro tàn. Đây là nàng cố ý từ trong tông cầu trở về bảo vật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.